Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 317. Bạch Hào, Bạch Hổ Vực, cùng Long Đảo, Phượng Thành bất đồng chính là, bọn họ cũng không có tìm một đảo ở phía trên ở lại. Hổ tộc cho tới nay có cái truyền thống, kia liền là ăn, đồ ăn, đối hổ tộc mà nói, là vô cùng trọng yếu. Thậm chí so với bọn hắn huyết mạch đẳng cấp còn trọng yếu hơn. Bạch hổ huyết mạch có thể đoạn, nhưng là cái bụng muôn ngàn lần không thể đói bụng. Hổ tộc chủ tu nhục thể, tu luyện cần huyết khí, cần tinh khí, chỉ dựa vào hấp thu linh khí. Cái kia phải năm nào tháng nào mới có thể tăng thực lực lên. Dần già, hổ tộc liền một mực noi theo lấy nhét đầy cái bao tử truyền thống. Một ngày một bữa cơm đó là yêu cầu cơ bản. Lại nói, coi như bọn họ hổ tộc không ăn, nhân loại không phải cũng là sẽ đi săn linh thú nha. Cùng môi cá nhám nhân loại khác biệt, linh thú toàn thân trên dưới đều là bảo. Da lông của bọn họ có thể luyện chế cường đại pháp y. Bọn họ gân cốt có thể luyện chế sắc bén phi kiếm. Máu của bọn hắn có thể luyện chế thượng hạng đan dược. Nhân loại cùng linh thú quan hệ không tốt, cũng là có dạng này một bộ phận nguyên nhân tồn tại. Đương nhiên, đối với thượng vị giả trong mắt, đều là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Tất cả những thứ này, đều là tuần hoàn mà thôi. Nhân loại đi săn linh thú thời điểm, làm sao không phải là ở cho linh thú đưa khẩu phần lương thực đây? Cũng chính bởi vì song phương tranh đấu, làm ra khống chế người cửa tác dụng, bằng không mà nói, qua nhiều năm như thế, linh vực sợ là ngay cả chỗ ở cũng không có, linh khí càng là không đủ hấp thu, tu vi càng tu sĩ mạnh mẽ hoặc linh thú, đối với linh khí cần cũng càng nhiều, thường thường bọn họ ngồi xuống một lần, liền có thể bù đắp được hàng ngàn hàng vạn cấp thấp tu sĩ tu luyện tiêu hao. Bởi vậy, hổ tộc cho rằng, coi như bọn họ không ăn, những linh thú này cũng là sẽ trở thành làm nhân loại lương thực và vật liệu. Còn không bằng vào bụng của bọn hắn, là linh thú phát triển lớn mạnh làm chút cống hiến. Có lúc, Bạch Hạo đều cảm thấy mình bị nhân loại làm hư. Ăn thì ăn, còn nhiều như vậy lấy cớ. Trí tuệ quả nhiên không phải vật gì tốt, để cho hắn hổ sinh đều trở nên không thuần túy. Từ trên giường của mình bò lên, Bạch Hạo duỗi lưng một cái, liền đi ra nhà ở của chính mình. Bạch Hổ Vực hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cùng võ vực có chút cùng loại, làm tiết kiệm ở lại hoàn cảnh. Bọn họ cũng là thân thể hóa thành hình người, hơn nữa học tập nhân loại kỹ thuật, bắt đầu dựng phòng ốc. Không thể không nói, nhân loại vẫn có chút đầu óc, ngủ ở trong phòng. Xác thực so sơn động, đống cỏ loại này trụ sở tốt hơn quá nhiều. Từ lúc mới bắt đầu có chút không quen, đến dần dần thích loại cảm giác này. Đi ra nhà ở của chính mình về sau, Bạch Hạo không có dừng lại lâu, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về mặt Tây Hải vực bay đi. Cái này thời gian là hắn ăn thời gian, từ tối hôm qua bắt đầu thì có một loại rất mong muốn ăn cá xúc động, lần này đã bắt một con cá lớn trở về phân ra ăn đi. Trong tộc còn có rất nhiều cái tiểu gia hỏa mới vừa vặn ra đời, chính gào khóc đòi ăn đây. Thân làm Bạch Hổ vực tộc trưởng đương nhiệm, làm sao có thể không quan tâm mình một chút con dân. Lại nói, nhân loại không phải nói nha, ăn cá bổ sung, cái gì đó tới. Dù sao rất có dinh dưỡng là được rồi. Đâm đầu thẳng vào trong biển, mở to bản thân cặp kia giống chuông đồng dạng mắt to. Bạch Hạo nghiêm túc tìm kiếm chung quanh loài cá. Đầu này hoàng văn cá mập, mới 50 mét, được rồi, quá nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cái này lôi quang sứa, thoạt nhìn giống như có chút dai, nhưng là dễ dàng miệng nha. Cũng trước thả qua ngươi. Đám này thạch nham hải mã, thịt quá cứng, tiểu hài tử răng còn không có dài đủ đây. đoán chừng không cắn nổi. A, đầu này phiêu hỏa kình không sai, hơn 3000 mét chiều dài, thịt chắc là đủ nhiều, chỉ cần đem lột ra, thịt bên trong thế nhưng là ngon vô cùng. Mặc dù không có khả năng dùng lửa đốt quen, nhưng là cắt thành phiến, tăng thêm một chút đồ gia vị, ăn sống cũng là không sai. Nghĩ như thế, Bạch Hạo không hề dừng lại một chút nào. Phiêu hỏa kình thực lực cũng không tệ, có động hư đỉnh phong tu vi, ở một vùng hải vực này bên trong, cơ hồ đều là hắn ở thống trị. Hơn nữa nơi này cách cái kia Bạch Hổ vực cũng có mấy vạn mét xa. Hoàn toàn không cần lo lắng hổ tộc đám kia ăn hàng. Chạy đến bản thân tới nơi này thú huyền, chính đang nhàn nhã bơi lội phiêu hỏa kình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình sẽ ở vạn mét phía dưới đáy biển, bị hổ tộc đánh chết. Bạch Hạo trực tiếp làm vỡ nát phiêu hỏa kình thần thức. Liền máu đều không mang theo nôn một giọt. Cứ như vậy mất đi sinh mệnh, kéo lấy phiêu hỏa kình phần đuôi, Bạch Hạo trực tiếp đi lên đầu bơi đi. Chung quanh loài cá linh thú nhao nhao nhường đường, bọn họ lại không ngốc, làm cá voi ở hải dương bên trong chết đi, nó thi thể cuối cùng sẽ chìm vào đáy biển. Một tòa kình xác cá có thể cung cấp nuôi dưỡng một bộ lấy phân giải người làm chủ hệ thống tuần hoàn lâu đến trăm năm. Đây là nó lưu cho biển cả sau cùng ôn nhu, mà phần này ôn nhu được gọi là kình rơi. Kỳ thật cá mập cũng cùng cá voi một dạng, chết rồi đều sẽ từ từ rơi xuống đáy biển, mà quá trình này cũng có một cái lãng mạn mà cô độc danh tự, gọi là cá mập rơi. Phiêu hỏa kình là vùng biển này kẻ thống trị, hắn thực lực không thể nghi ngờ, chờ hắn đến kình rơi cái tuổi đó, nói ít còn có hết mấy vạn năm đây. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có đang hướng tung tích, ngược lại là đầu hướng phía dưới đi lên lướt tới, còn có nắm lấy nó cái đuôi sinh vật nhân hình người kia. Đây hết thảy tất cả đều vô cùng rõ ràng mà nói, phiêu hỏa kình bị săn giết. Trời ạ, chung quanh linh thú đều điên, cái này cỡ nào nhàm chán mới có thể chạy đến xa như vậy đến bắt cá a uy. Nơi này cách linh vực có bao xa? Chính các ngươi trong lòng không điểm bước số sao? Nếu không phải là ký ức truyền thừa, bọn họ đều không biết sinh vật biển bên ngoài những sinh vật khác hình dạng thế nào đây. Nhưng bây giờ thì sao? Cái kia giống như cũng không phải người a. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức, thấy thế nào đều là linh thú một loại. Về phần là loại nào cũng không biết được, dù sao hiện tại có thể biết đến chính là không thể trêu vào ba chữ, ngay cả chiến đấu đều không có. Phiêu hỏa kình liền lạnh, bọn họ những thức ăn này liên tầng dưới chót linh thú, trừ bỏ tránh ra bên ngoài còn có thể làm gì? Khiêng một đầu to lớn cá voi, Bạch Hạo nhảy ra mặt nước, trực tiếp từ trên trời bay trở về. Một chút cũng không cân nhắc có thể hay không hù đến tiểu bằng hữu loại vấn đề này. Rất nhanh liền trở về Bạch Hổ vực phía tây. Tiện tay ném đi, liền sẽ cái này phiêu hỏa kình thi thể ném vào tới gần bãi cát vị trí. Nhấc lên một trận sóng cuồng cùng cát bay. Chúng tiểu nhân, ăn cơm rồi, đứng ở thi thể điểm cao nhất. Bạch Hạo lớn tiếng hô một câu. Ở một trận tiếng hoan hô to lớn bên trong, một đám hổ tộc từ trong rừng cây nhanh chóng chạy ra. Vội vội vàng vàng đi tới phiêu hỏa kình dưới thi thể phương. Hưng phấn mà nhìn xem Bạch Hạo, phát ra vui sướng giống lên một tiếng. Một thân to rõ hổ khiếu từ Bạch Hạo trong cổ họng phát ra, trải rộng toàn bộ Bạch Hổ vực, nâng hai tay lên, nhẹ nhàng lắc một cái. Hai bàn tay biến thành bạch sắc hổ trảo, sắc bén móng vuốt nhô ra, trên không trung huy động mấy lần, chỉ thấy dưới chân phiêu hỏa kình bên trên, bắt đầu xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ thắm, màu xanh đen ra, phảng phất lấy quýt đồng dạng rụng xuống, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm. Hổ vực tiểu hổ đội môn vui vẻ nhào tới, dùng tới hàm răng của mình cùng móng vuốt, điên cuồng cắn xé cái này mỹ vị ăn thịt. Mà Bạch Hạo là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở bãi cát cùng rừng cây chỗ giao giới. Cái kia một thân trong sáng bộ lông màu trắng bạch hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,